นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังปูเจมิความดำรงลงทันกินลำลายดึกเทตองงานละบักอึ้งคุ้งก้าวถึงDược chân vợ trên biến tri, do Ngài tử ngộ không thể chế dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân tâm bảo hộ trì quý hành giả, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu lành thai. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích phương pháp như thế nào là buông bỏ hay là không chấp. Tất cả sự đau khổ nguồn gốc của sự không buông bỏ gìn giữ đó là nguyên nhân của sự đau khổ.Đó gọi là ái dục. Nguyên nhân của sự đau khổ, nguyên nhân của giả đoạn chất. Như vậy nếu mà chúng ta buông bỏ cái nhân, làm sao chúng ta có cái quả? Như vậy Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy đó là cái nhân của sự đau khổ. Mà cái nhân ai cũng đã có.Chính đấng bổn sư của chúng ta, Ngài cũng trải qua trong cuộc sanh tử luân hồi như vậy. Sau khi bản thân kinh nghiệm như thế nào là sự đau khổ, Ngài mới tìm cách buông bỏ sự đau khổ. Làm sao chúng ta buông bỏ được già, làm sao buông bỏ được bệnh, và làm sao buông bỏ được chết. Trong lúc mặt này chỉ là quả, và chúng ta sợ.Và nếu chúng ta sợ cái quả, tự nhiên có cái nhân. Cái nhân đó là làm chúng ta đau khổ. Và khi chúng ta biết rõ cái nhân làm chúng ta đau khổ, chúng ta học phương tập để buông bỏ, giống như Đức Bổn Sư chỉ con đường chúng ta gọi là buông bỏ. Nên khi người đời có sự đau khổ, đi gặp Đức Thế Tôn,Rồi Ngài chỉ thẳng không được, trước khi làm ví dụ, chúng ta hiểu như thế nào là việc chung. Nếu nói là con, như vậy con buông bỏ đi, trước khi không hiểu tại sao như vậy. Đức Phật Ngài mới chỉ, chúng ta thấy rộng hơn. Câu chuyện như thế nào gọi là hiểu biết, rồi mới buông bỏ được sau khi tiêm nghiệmTrong một ngày của sự kinh nghiệm, một cuộc đời của sự kinh nghiệm, một cuộc luân hồi của sự kinh nghiệm, thì chúng ta mới dám buông bỏ. Mà khi với trí tuệ chúng ta buông bỏ lần lần như thế này là phương pháp buông bỏ. Dù số vật muộn, ma vật chậm, sự buông bỏ phải là buông bỏ, vì nó không phải thật.Không thật chúng ta dễ chỉ làm gì, cuối cùng không phải là của ta. Mở, chúng ta không bỏ nó, đôi khi nó cũng bỏ mình, và nó không bỏ mình cũng bỏ nó. Vì vậy mà gọi là buồn. Vậy buồn bỏ này rồi không có chi, tôi cần phải có gì, có cái nằm một cái thật, thật gì?Thật không có sự giả ở đó, không có sự đau khổ ở đó, gọi là sự vui. Thì Đức Phật đâu có cấm chúng ta không gìn giữ cái vui. chúng ta phải chuyển những cái vui mà phải vui thật là vui, chứ Phật đâu có từ chối. Vấn đề thế gian này cho là vui, chứ Phật là nó vui, không phải là vui. Nhưng Ngài giải thích cho chúng ta biết cái thừa cổ vì cái đó nó trở thành thay đổi. Nếu cái vui không thay đổi thì Đức Phật Ngài đâu có nói gì. Ngài đó có vui mà không phải thật, vì không thật mà gọi là khổ, là như vậy. Vậy Đức Phật mày và chúng ta phải biết phương pháp để mà buông bỏ với cá nhân của mình, tự mình tìm nghiệm kinh nghiệm và tìm nghiệm từ Phật tâm, rồi lấy Phật tâm đó đạo mà chúng ta buông bỏ. Có một câu chuyện, có một cô nàng xứ Vương Xá, nàng có chồng có đứa con độc lập, ai mà không thương. Không may mắn đứa con được chết còn tuổi trẻ. Tuổi trẻ đã với tuổi còn bập bở trong tay, kể vài tuần vài tháng gì đó, vì đứa nhỏ còn bồng mà đã chết. Với lòng thương, thương thì không muốn xa, ai mà muốn xa được lòng thương của mình. Chính đó là mình, đối tượng đó, đối tượng của lòng thương. Giờ lòng thương nó đã như vậy làm sao? Như vậy tìm người để mà gìn giữ, đem lòng đối tượng đó cho mình, cho tôi. Như vậy nàng mới đi kiếm thầy để mà trị bệnh cho con mình, cho sống trở lại, để là một niềm của mình. Những vị lương y trú chân mấy chị ta không phương pháp, chỉ có một vị tại Trúc Lâm tỉnh xã, một vị lương y đó nàng vào và xin ngài trị cho con của nàng. Nàng có niềm tin vì các vị lương y khác đã từ chối rồi, vị lương y này là xuất sắc, ta phải đi tìm. Sau khi gặp Đức Phật hỏi thăm rồi, con vì sự đã khổ nhờ Đức Thế Tôn cứu con, lòng thương của con đã xa con muốn Đức Thế Tôn làm sao đem lòng thương của con trở lại sống với con, đưa con, trao con với Đức Phật. Này con, lòng thương con vẫn giữ nó, nhưng mà con làm sao con tìm được những món thuốc mà Như Lai cần và con đem lại, và Như Lai sẽ trị bệnh cho con. Vị thuốc đó như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, con hãy đi tìm ở trong xứ Vương Xá này, con hỏi nhà nào mà không có người chết, con xin cho một nấm gọi là cái mè, hột mè, và con cứ đi hỏi chắc chắn, hỏi từ trước tới giờ gia đình đó không có người chết thì con xin một nấm mè đem trở lại Như Lai, và phải một nấm mè đó là phải 7 nhà. Như vậy nàng đi từ sáng mà tới chiều, từ đầu đường tới cuối đường tìm không ra, nhà nào cũng có tôi mới vừa có người chết, ông tôi chết, bà tôi chết, cha tôi chết, mẹ tôi chết, và tôi cũng giống như cô vậy, tôi cũng có chết một người như vậy. Như vậy tôi không có đâu, cái mẹ tôi có, nhưng mà hỏi vấn đề không có như thế, tôi không có một mẹ đó. Hỏi một nhà tới một nhà, nhà nào cũng có tang hết, như vậy không có nhà nào không có tang. Thì cuối cùng như vậy đi tìm vị lương y của mình để nói cho bà rõ là mình không tìm cái đó, vậy ngài có phương pháp này trị nữa không? Đi trở về Đức Phật và Đức Thế Tôn, ngài chỉ cho con tìm hột mè, mà chỉ cho con tìm hột mè nào mà nhà nào mà không có người chết, con tìm không ra. Ồ, như vậy con, đó một luật thiên nhiên ở trên thế gian này, không phải chỉ cho con, không phải chỉ cho một tay. Có một bài kinh là Naka Mathamo Nikamathamo, ý này là như thế nào? Có bài kệ vẽ là cô Liêu Vân muốn cho kệ đọc bài kệ, không có kệ thì cô muốn thành cho kệ, vì mo nidama sa tham mo na cha pe yang e ta to la sa tham mo tam pa sa lung ka sa sa te va ka sa e se pa tham mo ya te tang a na chu cha ta นะกามธัมโมเนกามัสสะธัมโมนะจาปิยังเอกโกลัสสะธัมโมสัมปัสสะโลกัสสะสะเทวะกัสสังเอเสวะธัมโมยะติตังจะตุคคะตานะกามธัมโมเนกามัสสะธัมโมนะจาปิยังเอกโกลัสสะธัมโมสัมปัสสะโลกัสสะเทวะกัสสะเอเสวะธัมโมยะติตังอะระหันตตานี่Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu, và phải để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chữ thiên ma vương và phạm thiên cả thầy. Pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu, và phải chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu, và phải để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên ma vương và phạm thiên cả thầy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta, pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu, và phải để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên ma vương và phạm thiên cả thầy. Tạm tướng, vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng này con, không phải để chỉ để riêng cho người trong một xứ, không phải dương xá thành này, hoặc chỉ cho một xóm xóm đó, hoặc chạy cho một gia tộc gia tộc đó, hoặc chạy cho một gia đình của con, không phải gì con ơi. Đây là pháp để chung nhân loại thay đổi được con. Bao lâu con dình dựng, bao lâu đau khổ, con dình dựng được không? Một con người con được thương, mà lòng thương của nó đã đi bỏ con rồi, con dình giữ gì nữa? Con dình giữ đất ta làm gì, nước làm gì, bao lâu còn gì nữa được, buông bỏ con ơi. Như vậy đó, như vậy nếu nó thay đổi gì, con có phải không bắt được cái tâm con như vậy để chung cho mọi người, không phải một xứ, không phải một xóm, không phải một gia đình, để chung cho mọi người. Đặc biệt thêm, pháp nào không phải là của ta thì pháp ấy như vậy đó, không phải của ta này, không phải dành riêng cho một xứ đó, một gia đình đó để chung cho nhân loại. Tạm tưởng khi biết vậy, Đức Phật nói buông bỏ con, buông bỏ con càng buông bỏ con cầu mau hết khổ, buông bỏ. Vì vậy mới dám buông bỏ được lửa. Lửa con ơi, đừng có bốc nó, bốc nơi trái con ơi. Lửa tham, lửa sân, lửa si ở đâu con? Nó ở trong mắt của con, ở trong tai của con, ở trong mũi của con, ở trong lưỡi của con, ngủ ngầm trong tâm trong con. Lửa ở ngoài, sắc tốt con ơi, mùi thơm con ơi, âm thanh đẹp con ơi, vị con ơi, xúc con ơi đẹp, nhưng con đụng rồi nó tan con ơi. Vì con vội buông bỏ nó đi, trở về với bản thân của mình vật ngoài. Còn thay đổi như vậy, còn trong thân của ta nào, nào là thân của ta gìn giữ hồi trước bây giờ, nào sắc đất nước gió, nào cảm giác, nào tưởng, nào hình thức, có phải là của mình không? Bài pháp hôm qua, sắc là thường hay là không thường, nhìn từ đầu tới chân, đi không thường, đứng không thường, nằm không thường, thay đổi. Thời tiết ở ngoài thay đổi thân này như thế nào? Thân có phải là của mình không? Liên quan đến thời tiết, liên quan đến vật thể, liên quan đến tâm, liên quan giới, nghiệp, nghiệp tâm, thời tiết, vật thể. Khi biết nhân, biết quả như vậy, rồi cái nhân, nhân làm cho chúng ta còn hãy buông bỏ, càng sống càng tốt. Hành thiền tứ niệm xứ là phương pháp để hiểu và buông bỏ. Buông bỏ như thế nào? Buông bỏ rồi cái nào có sống như nó và buông bỏ, cái nào có sống và buông bỏ. Thì thiên nhiên vật thực chúng ta dùng rồi, nó còn tẩy trừ, nó thảy ra khỏi thân của mình. Dù mình không muốn, bây giờ cũng nó cũng phải đi. Thiên nhiên là như vậy. Tại sao tâm mình còn không hiểu được cái thiên nhiên của trời đất, mượn của trời đất, dùng của đồ đất và trả lại cho đất, không chịu bỏ? Chẳng khác với nào khi một đứa con mượn của người ta, đất nước mượn của người ta, một tâm hồn, tâm linh của một người ta, hiểu lầm là của mình, một khi từ giả rồi không chịu buộc. Như vậy bài học không phải để cho một xứ, một xóm, một làng, một gia đình, chính để cho mọi người chúng ta. Đây là phương pháp để buông bỏ. Máy học buông bỏ, thả vô sống như nó, buông bỏ. Thả ra sống như nó, buông bỏ. Như vậy Đức Phật dạy sống như nó, sống trong lúc bây giờ, bây giờ, bây giờ, buông. Buông hết không còn, nhưng buông bỏ cái gì? Còn cái biết buông bỏ. Biết buông bỏ. Thấy trong thân có gì? Tàn giá, nóng lạnh, biết rồi, sống như nó. Nó tới, sống như nó đi, buồn bỏ. Đất nước lửa gió, cảm giác đã thấy mình sống như nó đi, buồn bỏ. Trong sau đó là mình sống như nó đi, buồn bỏ. Tất cả vạn pháp trên thế gian này, nội xứ, ngoại xứ, tất cả hoàn là qua thuộc của người khác. Có gì là của mình? Cuối cùng là tâm là của mình. Điểm nào thân còn biểu nó được, một giờ nào đó ngồi đi em, ngồi đi chị, ngồi đi anh, ngồi đi con, ngồi đi mình, à, còn chịu điều kiện ngồi được một tiếng, mà một tiếng hoàn toàn không ngồi mà chắc một chút à, chắc nó ra chứng của nó, coi chứng của nó đó. Nào là đau chỗ này, nhất chỗ kia, mỏi chỗ kia, rồi đau nhất mỏi rồi tâm trong trốn tới trốn luôn, chạy đi quá khứ, chạy đi đâu cũng không khỏi hết, khỏi đau gì hết. Chạy tới đâu đi quá khứ đi. Trốn được không? Chạy đi tương lai trốn được không? Trốn được không? Cuối cùng đem lại một cái căng thẳng, đem một cái trầm cảm, đem một cái lo lắng, đợi nữa chạy đi đâu bây giờ? Nếu mà nó hiện tại, nó buông bỏ, nên ta buông bỏ từ hơi thở một. Nếu mà hiểu giác ngộ với hơi thở, giác ngộ hơi thở, hơi thở xe đưa mình tới đó, tại sao mình không chịu xuống? Ta nói tới rồi, không, tôi không chịu xuống, tôi nên ngồi với tôi, ngồi đi tôi trở về á, chịu không? Mình muốn đi thăm ông bà, cha mẹ, một người ơn của mình, tổ tiên của mình, mình không chịu đi thăm chỗ đó, người đó có ơn cho mình, tôi thờ ông bà, mà ta chờ tới không chịu, muốn tiếc cái đó, mất tiếc tôi trở về á, chịu không? Tôi còn không chịu, hiểu ai tôi không chịu, tôi muốn đi thăm tổ tiên đây, buông bỏ đi, phương tiện, đất nó hiểu phương tiện, cái gì phương tiện? Phương tiện là phương tiện, hiểu điểm này, phương tiện không phải là cố gắng. Cố gắng là chỗ này tôi gặp ông bà tôi vui, là người này thương tôi, hồi trước bây giờ thương tôi, bây giờ tôi gặp này tôi thương, bởi vì là lòng thương lại lòng thương, thương thương là không sao, làm như vậy đó để tìm người nào chứ ở trong tâm của mình, người đó ở trong tâm mình, làm sao người đó không có quên? Dù đó người chết ở trong tâm của mình, Đức Phật ở đâu? Ở trong tâm của mình. Nhưng Đức Phật đừng cho hiểu sai cho ta. Ta không phải như các vị khác. Ta không thưởng, không thương ta không thưởng à. À, ta không phạt và thương ta không thưởng à. Con muốn thương con thật không? Con phải thương con thật. Mà trước khi thương Như Lai đó, vậy thương Như Lai rồi, Ngài mới trao lại một phương pháp khác cho tìm ra được tình thương. Và tình thương ở đâu? Tình là tâm thương, là không quên. Như vậy làm sao mình không quên mình đã? Làm sao mình không quên? Tôi không quên này, tôi mới đang không quên mình này, tôi không quên người khác. Làm sao mình phải quên mình? Đi cho quên, đi cho quên. Như vậy làm sao mình thương người khác được? Mình không thương cho mình, mình sao mình thương người khác? Không chịu bỏ gì mà đã mất rồi, không chịu bỏ. Ngày hôm qua, mấy năm trước, cái kỷ niệm không bao, không chịu bỏ. Cái bây giờ không chịu lấy, đã cho một cái khác vậy, thì nhớ tay mà cũng nhớ không chịu bỏ. Vị thầy của tôi thường hay nhắc câu chuyện. Có một ông bà cụ đi học phương pháp thọ quán niệm xứ, không phải là học gì, thấy người ta đợi học như thế này, rồi sư cứ học, ta hay bố thí, cha ta là dứt bỏ, là phước, bà cụ cũng đi tham dự đi ngồi như ta. Nhưng bà cụ có một cái niệm, kỷ niệm hồi trước, thì chồng bà còn sống, sau khi cưới rồi, trao cho một chiếc cả chiếc nhẫn, nghe nhẫn nại, nghe là chiếc nhẫn là nhẫn nại ra, cái gì cố gắng nhẫn nại được quên tôi, đau khổ gì cực quên tôi. Mà nhẫn nại với mình nữa, mình phải nhẫn nại với người khác, nhẫn nại trao cho người đó đeo, đừng có quên chiếc nhẫn này. Nà, được một chiếc nhẫn rồi, chồng bất dẫn giữ chiếc nhẫn, không quên chiếc nhẫn này. Gói ở trong một cái gói. Rồi trước khi đi ngồi với bà con ngồi, bà có cái gói, để làm sao bà mới đem cái gói đó mang ở trong một cái cây, là cây kiện vậy đó. Bà ngồi, con khỉ thì thắc mắc, giống như cái tâm của mình hay thắc mắc lắm. Thấy gói vậy nó chạy lên, nó chụp rồi nó đem đi, nó xé tới xe nó không có gì hết, nó xé thấy không phải là bánh, toàn là khăn, toàn là chiếc nhẫn, cái chiếc gì ta kỹ nó giục đi, chạy tay chạy luôn. Sau khi thời pháp thoại, bà tìm ra mất cái gói của bà khóc ôi là khóc. Ta hỏi bà không nói, rồi cuộc đời tôi không còn gì nữa, mất rồi, mất tình thương. Người đó đi rồi còn để đạt cho tôi 1 tỷ niệm, mất. Người ta hỏi bà mất cái gì, nếu có thể tôi tìm cái mua thay thế cho bà. Nói không được, cái đó không thay thế cho tôi được. Bằng cách là hỏi gì, trong cái đó là tôi có một cái đột kỷ niệm này, một cái chiếc nhẫn bằng bạc, là cái bằng bạc, chiếc nhẫn này về đó, chiếc nhẫn bạc không, phải có cái chiếc nhẫn đó mới được chiếc nhẫn khác tôi không lấy, vì cái đó là kỷ niệm của tôi. Vì thế biết là bao nhiêu chiếc nhẫn bạc thôi, người ta muốn vàng không chịu nữa, nó là bạc thôi, nó bạc là bạc, tới là phải đi tiền bạc, đâu phải tiền vàng đâu, nó tới là đi vòng vàng cũng đi, đó là một sự thay đổi để trong thế gian, nó lợi rồi nó đi, nó lợi rồi không đi là không có lợi. Và còn được có nhiều phải để trong nhà băng, để người ta đem đi nữa, đem đi nữa, nó đem đi ra chừng nào nó có lợi, cho nên mình không chịu, không chịu cho người ta quay để giữ, không có lợi. Mà để cho nó băng, nó đâu có để nó cho người khác lợi, đem cho người khác, đem cho người khác quay nữa, mua bán thôi, nó có lợi, cứ buông bỏ, không chịu buông bỏ, cái đó giữ giữ. Và không không, rồi cuối cùng ta tìm tìm, nó để trong đó, và ai lấy của tôi mất rồi, ta tìm tìm thấy chỗ đó, con khỉ ra lấy. Đấy, rồi nó bỏ, cái này và cái này cho tôi. Bỏ mà hết không, không buông bỏ người thấy một chiếc nhẫn vậy đó. Thì chúng ta cũng vậy, một chiếc nhẫn, một cái đồng hồ mất, ôi tiếc hay tiếc, không có đồng hồ nhân hủy. Có một đồng hồ rất là đẹp, cái giá trị lắm, trong lúc đó nó giá trị hết, người ta tặng cho tôi đẹp, ôi nhớ nhớ nhớ không quên. Trong đời sống có một đồng hồ đẹp như vậy, không buông bỏ, mất rồi không buông bỏ như vậy. Phương pháp buông bỏ mấy ngày nay, tháo vô buông bỏ, tha ra buông bỏ. Chúng ta sống như cái gì? Sống như hơi thở. Mà hơi thở nó buông bỏ mình trước rồi, nó buông bỏ mình trước chơi với. Như vậy mình không chịu buông bỏ, mình không có cái mà sống nữa. Làm sao bây giờ? Nó hơi thở, cảm giác, cảm giác nó còn không phải là của mình, ở trong này. Mình chụp nó buông, nó chạy ra chỗ này, chụp tới chụp lui, nó chứ không được. Người khác còn biểu điều khiển, cảm giác càng không có. Rồi lát thương ghét, còn dữ dội, thương thích không thích, thích không thích, một ngày phải tỏ hết không thích, thích không thích. Rồi đâu phải đơn giản đâu. Không thích đó cũng không buồn, thích cũng không buồn, hai cái không buồn hết, không buồn cái nào hết. Rồi nó gây ra một sự đau khổ. Tôi thích thích quá rồi mất rồi, tôi theo dõi nó mất. Nó có một sự buồn trầm cảm sâu xa của nó. Một bà cụ chồng mất rồi, chết nhận mất, đau khổ, đau khổ. Rồi một cái ta một lời nó, một bông hoa ta tặng một hoa rồi, không chịu hưởng bông hoa nữa rồi. Người này tốt qua đi mất rồi, băng qua đi mất rồi, tưởng tượng. Vậy Đức Phật nói mình tìm cách buông bỏ, cái này đi rồi cái khác lại, cái này đi khác thôi. Hơi thở lại, chúng ta sống hơi thở. Rồi hơi thở đi, chúng ta còn sống. Chúng ta sống như gì? Đâu phải hơi thở không? Không có đất làm sao bị không được. Còn phải đất, mà có đâu phải đất, cũng phải có lửa. Cái đó, hơi thở, cứ theo dõi hơi thở. Nó có đặc biệt của nó. Có hơi thở mình sống như hơi thở. Không có hơi thở mình sống như đất. Không có đất mình sống như nước. Không có nước mình sống như lửa. Nhưng mà là tứ đại. Như vậy mình không hiểu tứ đại là cái gì. Tứ đại như thế nào? Tứ đại là bốn cái bản chất. Đất nước là giữa đó, đó. Nhưng có bản chất của nó là tâm người của mình sống ở trong đó đó. Tâm nó sống ở đâu? Nó sống ở một mẫu, hai mẫu, mười mẫu, một trăm mẫu đó không? Nó sống một đất của nó này, có hai thứ thôi, nó sống nhiều nhất, mà mình không biết nó, cái đất mà biết nó, nghĩ tới một mẫu, mười mẫu, hai mẫu, có đó đau khổ, có đó mình đau khổ, không nhớ tới đất mình đang sống này, không nhớ đất mà đau khổ, ôi một chiếc xe tôi hư rồi. Không ra tôi cứ không nhớ cái chiếc xe của mình hơi thở, nó đang sống như mình không nhớ. Chiếc xe gần đây, xe lửa ở đây, tàu hỏa ở đây, tàu bay đây, bỏ hết cái này đi chụp bên ngoài. Mà cuối mình phải biết như thế nào gọi là tôi có gì chúng tôi tìm ra nào là đất nước lửa gió, tôi tìm ra là cảm giác dễ chịu khó chịu, tôi tìm ra là sự nghĩ thích không thích. Tôi là chuyện tất cả hoạt pháp trong thế gian mình, tôi ra gọn hết một cái nhỏ. Rồi tưởng ra là trong một vũ trụ lớn như vậy là nội rồi ngoại, nội ngoại như vậy nè. Mà chúng ta thấy trong này như thế, ở ngoài cũng như vậy, như thế nào là tổ xứ ngoại xứ, tìm cách chuyện thật là vậy. Khi chúng ta hiểu sự thật rồi, chúng ta mới hiểu sự thật vui mãi mãi. Một vị Bà La Môn mất rồi một con trâu, chạy gặp Đức Phật bạch ngài: ngài thấy con trâu, con chạy ngang đây không? Thế Phật đi kiếm con trâu: nhà ngươi không tìm nhà ngươi mà nhà ngươi đi tìm tìm con trâu. Khi nhà ngươi tìm ra nhà ngươi rồi, nhà ngươi mất được sự đắc. Bài học như vậy đó, chạy kiếm mà hoài mà không giải kiếm được mình, mà thấy được mình kiếm người mới sợ vui. Như vậy cái nào không phải mình bỏ đi, nó trong chạy bỏ rồi. Bây giờ mình coi cái này, cái nào chạy bỏ mình, nó lạnh cứ mẹ nó bỏ, nó đi rồi giũ mình, rồi tao nhớ nhớ nó bỏ đi, nhớ nhớ cảm giác công việc vọng tưởng công việc, cuối cùng có một cái gì đó là vượt đi ngọt gì. Mấy ngày nay là ở đây đó, cái này là thường thì tìm ra đó, do thường hay là không thường, đang nói gì đó, cảm giác này thường hay là không thường, rồi tâm thường hay là không thường, tâm tất cả này thường hay là không thường. Mới bài kệ sẽ đọc hồi nãy cô Liều Vân phải đọc và phải hiểu bài kệ, không phải đọc cho người khác nghe cảm động vậy đó, phải hiểu bài kệ để giác ngộ vậy đó. Mình vừa đọc mình nhớ Đức Phật à, ngài bệnh, ngài bệnh làm sao, ngài đại đức một bệnh viên bệnh, ngài xá lại Phật bệnh, ngài năng ra cho Đức Phật hay, Đức Phật năng ra đi tùng và Đức Tôn đi thôn đi thăm, đi thăm xá lại Phật. Đức Phật ngài đọc lại thì thất giác chi, sau khi xá lại Phật một viên nghe được hết bệnh, hết bệnh. Một thời nọ Ekada Thamara Chapi Kê Lai Nhe Nam Bi Bi Lô, một thời nọ Đức Phật bệnh, ngài gọi chúng ta này con đọc cho Như Lai nghe thất giác chi. Vừa đọc thất giác chi ngài có sức mạnh đứng dậy đi tỉnh mơ khỏe hết bệnh rồi. Thất giác chi đọc rồi hết bệnh, khi đọc ngài kinh nghiệm thất giác chi tỉnh giác chi, gọi là Bồ Đề giác đó. Như là niệm giác chi, niệm này trình là giác, rồi trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, thì giác chi tình đi định đi xả giác chi. Bảy giác chi này đưa tới ba bảy phẩm trợ đạo giác ngộ trong vị Phật. Đọc nghe rồi ngài đã giác ngộ rồi, những pháp đó bệnh đọc nghe trả lại ngài pháp vương mà biểu chúng ta đọc trả lại để tới ngoài. Sau khi ngầm ngài hết bệnh, suy nghĩ sao? Quy diệu, quy pháp bảo. Cho nên là con đang hết lòng thành kính xin quy y pháp bảo. Mà quy pháp bảo phải hiểu như thế nào là lượng của pháp bảo và phẩm của pháp bảo. Phẩm là cái vị giải thoát hết đau khổ trong tâm. Cái nào lửa làm chúng ta đau khổ bỏ lửa đó. Lửa tham đốt ta buông lửa tham, lửa sân đốt ta buông lửa sân, lửa si đốt ta buông lửa si. Vậy buông bỏ, buông bỏ. Mà khi mà buông bỏ cái gì? Cái mình không đó là nguyên nhân chứ. Đau khổ, đau khổ là gì? Tham sân si. Mình không chịu buông nó, quả già đạo chết. Tham nhớ nhớ mình theo dõi, dẫn mình đi đi, dẫn cho già quên cho chết. Vậy đó là tham. Mà không chịu buông bỏ tham sân si là một cái không không. Ở trong tâm không không, đất nước là do còn cái lý, còn tham sân si không không à. Như vậy chị mình hiểu và lý thuyết giỏi qua nói dài ra đồng chung à, cũng khóc cũng than. Như vậy người phải kinh nghiệm, kinh nghiệm từ một chút một chút lên lên lên, từ lớp một lên lớp hai lớp ba lớp bốn tới lớp chó của sự biết là vậy, gọi là kinh nghiệm. Đó, kinh nghiệm Đức Phật dạy như vậy. Như vậy đã buộc bỏ. Như vậy tứ niệm xứ là gì? Để chúng ta đi trên con đường giác ngộ và chúng ta tìm sự thật. Khi mà tìm được sự thật rồi mới gọi là được sự an ứng. Thế Đức Phật nói sự thật là bố tìm khổ thật. Đức Phật nói trước rồi khổ thật, nguyên nhân của khổ có thật. Buông. Mà khi buông nguyên nhân của khổ không còn khổ thì vui nó đưa lại được. Làm sao được đó? Phương pháp đi tìm sự thật là bát chánh đạo. chân tiên, chân tu di, chân người, chân nghiệp, chân mạng, chân tình tấn, chân tình tấn, và là giới định vệ. Như vậy cái nào mà giả, bông giả, dù có thôn, nó thôn xuôi gió. Thì giới phương này, ngược gió, Đức Phật 2500 vẫn thôn, thôn ở trong tam giới. Giới của Đức Phật, định của Đức Phật, nguyện của Đức Phật này mà Đức Phật trao lại cho chúng ta. Còn quy pháp, pháp là gì? Pháp là giới định huệ, không phải ở trong quyển sách, thờ ở trong tủ. Pháp là thân, là tâm. Mà rồi thấy rõ đây là thân, thấy bản chất của nó. Thân tâm là vô thường, thân tâm là khổ, thân tâm là vô ngã, thân tâm là bất trực quán, theo sự thật của nó. Nó nói là sao thật, mà cái thật gọi là thanh lọc tâm. Phương pháp đã thành lập tâm. Nếu mà thấy sâu, nó ra tham, hết tham, không còn tham, không còn sân, không còn gì. Nếu không tham, không sân, nó gì thay đổi cho nó? Nếu mất đèn rồi, ánh sáng nó thay thế, ánh sáng nó thay thế, không còn vô minh thì trí tuệ. Không sân là tình thương, không tham muốn chọn. Đức Phật cho trong 40 năm lợi này con, này con này đây, phong bảo, phong bảo. Giới hương, định hương thì đem về gìn giữ đi, gìn giữ khôn mạnh mẽ. Đó gọi là thường. Thường mới gọi là vui. Cái nào thường là vui, cái nào vô thường là khổ. Tham sân si là vô thường khổ. Mà không tham không sân si là thường vui. Cái này mới vui mãi mãi. Đức Phật chỉ vậy thôi. Hết tham, hết sân si vui mãi, mà ta lại ngày mãi mãi, lại cho hết cuộc đời này. Vợ cũng lợi dạy chồng, con cháu cũng lợi, lợi dạy lại Phật, quy Phật, quy Pháp. Vậy thôi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đừng hiểu nữa con. Ai mà hiểu được giáo lý, người đó là Tăng, người đó là cán bộ như đây. Không còn ai nữa. Tăng, Tăng là giác ngộ, lý tứ dự lý, Tăng. Nó tăng phàm tăng thôi, hiểu lý tứ gì, người đó là tăng thật, tăng không thay đổi. Tăng Phật pháp tăng ở đâu? Ở trong tâm mình. Tài sản của Đức Phật trao cho đức tin, không có buông bỏ, giới hạnh không có bao giờ đứt, tê sợ vào đâu luôn luôn có mặt, chặt cắt buông bỏ, buông bỏ không còn cái gì nữa, học nhiều cái rồi, trí tuệ sống mãi mãi mãi mãi, vui mãi mãi mãi mãi. Bồ bỏ, cứ ghi nhận, cứ ghi nhận thôi. Có gì? Niệm tự nhiên phương pháp để thành lập tâm ghi nhận trí tuệ. Sự thật nó như vậy, thảo vô sự thật nó như vậy, thảo sự thật nó như vậy. Rồi cái nào thật, không quên nó lại biết, nó đi biết, là biết. Cảm giác là sự thật nó như vậy, nó thật nó đi đâu mà, vọng tưởng nó thật nó vậy. Tất cả nó là như vậy. Và nếu chúng ta biết sự thật, cái nào giả nó đi mất, giả chứ mà thật không cần mất, không mất gì, không mất tình thương. Với Đức Phật không mất, với Đức Phật thương mình không mất. Ở đâu? Phật ở đâu? Ở nơi tình thương. Ở đâu? Ở nơi không quên. Như Phật tức tâm. Nếu mà chúng ta thấy Pháp là thấy Phật, không thấy Pháp là không thấy Phật. Dù thầm mặn và sợ tí, sau khi thật là tâm thật. Ai thấy Pháp như này là thấy như này. Pháp tượng trưng món quà mà Đức Phật trao cho chúng ta. Đây, cố gắng gìn giữ Pháp bảo. Cái nào sâu buông, cái nào sâu buông, không thương buông ghét, chỉ buông thôi. Gia ca là việc buông bỏ. Còn cái nào tốt, gìn giữ, cái không quên, gìn giữ. Không tham giữ, không sân giữ, không sân giữ. Có đó là thường. Bệnh nhiều rồi thôi. Vậy quý vị biết rồi, thế nào là buông bỏ. Buông bỏ hết thân vọng thì còn thường. Thì buông đâu, nó là thường rồi. Chính là không thay đổi. Tâm thanh thay đổi vậy. Buông bỏ cái mà thay đổi, không thay đổi. Đó là buông sự thật. Khổ thật, nguyên nhân của khổ có thật. Vui cái thật nguyên của tôi, quý vị đang đi trên con đường buồn như thế nào, gọi là bắt chân đạo. Rõ ràng, đi đứng là một giới, giới, giới, giới, đây là con đường đi. chánh thức tấn, chánh niệm, chánh nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực, con quên, đưa là một sự sản xuất tương lai rõ ràng. Đây là sự cần được một bước mặt tới, một bước mặt tới, một bước xa buông bỏ tham sân si, một bước buông bỏ tham si, hết tham sân si, đất Phật tại đó, không ở trong thế giới này, không ở trong thế giới khác, không thế giới nào, vì nó không hình ảnh. Vậy Đức Phật ở trong tâm ta, tâm ở trong tâm Đức Phật, không có quên chúng sanh, và chúng ta không quên Đức Phật, tình thương trở thành tình thương, một tình thương, không quên tình thương, đó là một bảo vệ. Vậy đây là đến đây xin tạm dừng, nguyện mong tâm bảo hộ để bị được sự an vui, tinh tấn tu hành bảo vệ pháp sự đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.